Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phù Yêu. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hạ thật sự nhịn không được nữa, mông nóng như bị ai đánh, hai đùi không ngừng run rẩy, cơ thể ngã về phía trước, eo và bụng của cô vô cùng đau nhức, đầu vùi vào trong chăn, hai tay bị giữ chặt, chỉ có thể cử động thắt lưng. Lần hiếm hoi Chu Dần Khôn không hiểu lầm, anh biết cô đã kiệt sức và thật sự cầu xin thương xót, nhưng vòng eo này thực sự rất đẹp, còn non nớt như vậy. Nghĩ đến việc cô đáng thương nằm dưới chăn khiến phần thân dưới của anh càng sưng lên, anh trực tiếp nhấc một chân của cô lên. Hạ Hạ ngã xuống giường, ngay sau đó vật trong cơ thể cô đâm vào sâu hơn. Cô ôm chặt ga trải giường, chịu đựng hàng trăm cú đâm vừa mạnh vừa nhanh liên tiếp cho đến khi chất lỏng nóng hổi đổ sâu vào cơ thể. Đến khi người đàn ông rút lui, nó lại chảy ra ngoài. Vận động nhiệt tình, mọi lỗ chân lông đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Anh mở chăn ra rồi nằm xuống. Khi chạm vào người bên trong, quả nhiên mồ hôi đã đầm đìa. Anh ôm chặt lấy cô. Hạ Hạ cảm thấy vô cùng khó chịu. Chu Dần Khôn vừa cởi dây áo choàng tắm trên tay cô. Cô đang định nhấc chăn bông lên thì bị người đàn ông giữ lại. Chờ một chút, Hạ Hạ yếu ớt nói. Cháu muốn đi tắm. Tôi biết, chờ một chút, nếu bây giờ cô đi tắm, rất có thể sẽ bị cảm lạnh. Hạ Hạ hờn dỗi trong chăn, mồ hôi ướt đẫm ga trải giường. Cho đến 40 phút sau, nhiệt độ cơ thể cuối cùng cũng trở lại bình thường, mồ hôi cũng ngừng chảy. Chu Dần Khôn sờ trán cô, vén chăn bông lên, bế cô ra ngoài đi vào phòng tắm. Nước nóng nhanh chóng tràn vào vùng kín. Cô cảm giác được một đôi bàn tay to lớn đang di chuyển khắp cơ thể mình. Hạ Hạ khó khăn mở mắt ra, nhìn xuống, lúc này, hai tay chứa đầy sữa tắm ôm lấy ngực cô. Đầu ngón tay vân vê, sau đó một tay trượt xuống vuốt ve vùng bụng dưới của cô. Rõ ràng là muốn đi vào, cô gái cô vô thức kẹp chặt chân mình. Nước trong bồn tắm lập tức gợn sóng, nước tràn ra ngoài, bắn tung tóe xuống đất. Hai câu bên trên bản ro bị lỗi, có dịch sai thì cho tôi xin lỗi nghe. Tỉnh rồi à, một giọng nói hơi khan khan từ phía sau truyền đến. Hạ Hạ lúc này nhận ra mình đang ngồi trên người đàn ông. Có vật gì đó cứng cứng ấn lên vùng lưng dưới. Chu Dần Khôn xoay cô lại. Ánh mắt chạm nhau trong giây lát. Dưới ánh sáng vàng ấm áp của phòng tắm, người đàn ông tóc hơi ướt. Ánh mắt sâu thẳm. Giọt nước từ cằm chảy xuống cổ. Chảy qua yết hầu rồi nhanh chóng tan vào trong nước. Chu Dần Khôn ôm lấy eo cô. Bộ ngực thanh tú của cô gái ấn vào lồng ngực anh. Thoải mái không? Đổ mồ hôi xong, cơn sốt hạ xuống, cũng đã được tắm nước nóng. Hạ Hạ quả thực cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Dù sao thì thể lực cạn kiệt cũng không thể hồi phục trong vài phút. Hai người ở quá gần nhau, chóp mũi của anh gần như có thể chạm vào mũi cô. Hạ Hạ cúi đầu tránh ánh mắt của anh. Chu Dần Khôn cau mày, nhéo eo cô. Tôi đang hỏi cháu đấy. Thoải mái, khoảng cách và tư thế này thực sự rất xấu hổ. Chu Dần Khôn tàn nhẫn bắt cô đổ mồ hôi để hạ sốt. Quá trình này lúc nhớ lại thực sự xấu hổ không chịu được. Hạ Hạ cũng không thể nói cảm ơn vì vấn đề này được. Cô cử động người, để cháu tự tắm, vừa nói vừa bám vào thành bồn tắm định đứng dậy. Người đàn ông dễ dàng vòng qua lưng cô, thấy tay cô đỏ bừng, anh còn cố ý ôm lấy ngực trái của cô. Cơ thể Hạ Hạ dẫn lên. Làm gì, lần trước đã nói với cháu rồi, lên giường cũng phải có chút đạo đức. Bản thân tận hưởng xong rồi lại không thể không để người khác tận hưởng được. Anh dùng đầu ngón tay vặn xoăn núm vú hồng hào mềm mại. Ngước mắt hỏi, cháu thoải mái rồi, giờ đến lượt tôi. Cơn sốt của Hạ Hạ đã giảm bớt, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. cố gắng che người. Chú vừa rồi đã cái gì cơ? Cô gái cụp mắt xuống nói, đã thoải mái rồi. Mặc dù cô bị đắp trong chăn nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng thở của anh. Sau vài lần, Hạ Hạ có thể hiểu được tiếng thở đó có ý nghĩa gì. Vừa rồi quả thật rất sảng khoái, đặc biệt là khi cô bị sốt, cơ thể nóng như nước sôi, thoải mái như lần cô dùng miệng nhỏ để anh chọc thẳng vào cổ họng. Nhưng người đàn ông nhất quyết không chịu thừa nhận, thậm chí còn không biết xấu hổ hỏi, cháu cũng không phải là tôi, sao cháu biết được tôi có thoải mái hay không? Trong lúc nói chuyện, một tay anh đã nắm lấy cả hai tay cô. Trước khi cô kịp phản ứng lại, người đàn ông đã đưa tay còn lại xuống nước giữ lấy phân thân. Ở tư thế này, anh càng dễ dàng đẩy nó vào. Đột nhiên có cảm giác căng lên khiến Hạ Hạ rên lên một tiếng. Nhờ có nước nóng ấm trong cơ thể nên mới không thấy đau. Đã làm một lần rồi. Lần này người đàn ông kiên nhẫn hôn khắp mặt cô, liếm liếm cổ và xương quai xanh. Hôn dọc theo đường cổ lên bờ vai, mặt nước khẽ lay động, mỗi lần nước bắn ra ngoài đều kèm theo tiếng rên rỉ bị kìm nén. Hạ Hạ cắn môi, cổ tay bị cầm tạo thành vết đỏ. Cô bất lực nằm trên vai người đàn ông, chẳng mấy chốc nước đã hơi lạnh. Lúc này Chu Dần Khôn mới bế người ra ngoài. Hạ Hạ cau mày, anh cũng không buông tay thả cô ra. Cơ thể dính chặt vào nhau, anh rửa sạch bọt trên người cho cô rồi lấy khăn tắm lau nước trên người cô. Sau đó cứ vậy ôm cô đi ra ngoài, mỗi bước đi đều là mỗi lần ma sát, hết nông lại sâu. Hạ Hạ vòng tay qua cổ anh, cô bịt miệng lại, trong tòa nhà phụ này còn có người giúp việc và quản gia chuyên phục vụ bọn họ. Cô cũng không biết nó có cách âm hay không. Thậm chí cô còn không chắc liệu cửa đã đóng lại đúng cách chưa. Lúc cô căng thẳng, phần thân dưới của cô thít chặt dữ dội. Người đàn ông lập tức cảm nhận được. Thứ đó của anh còn đang ở trong cơ thể cô vậy mà cô vẫn còn thời gian để mất tập trung. Anh ngồi trên ghế sofa, xoay người cô lại. Bản thân cháu chưa bao giờ đánh giá cao nó phải không? Sao cơ? Hạ Hạ muốn quay lại nhìn anh. Nhưng anh lại véo mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào đối diện. Hai mắt cô gái lập tức mở to. Đối diện là một chiếc tivi plasma cỡ lớn. Hai người lăn lộn trên ghế sofa được phản chiếu rõ ràng trên màn hình đen. Cô ngồi trên đùi Chu Dần Khôn. Anh từ phía sau hôn lên vai cô, dùng tay vuốt ve eo cô, dang rộng chân ra. Hạ Hạ bàng hoàng nhìn mình trên màn hình tivi. Hai chân dang rộng, nhìn dương vê, tê to dài nhét vào vùng kín của mình. Anh giữ chân cô lại, từ từ đẩy vào, cô thấy nơi đó của mình bị kéo căng ra rất lớn. Mỗi lần ra vào đều đưa ra phần thịt mềm mại bên trong. Cô nhìn dương vê, tê của người đàn ông rút ra rất nhiều. Sau đó từ từ đưa vào hoàn toàn cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa. Bụng dưới hiện lên đường nét mờ nhạt. Anh bắt đầu dần dần tăng tốc. Cánh tay rắn chắc của anh trực tiếp vòng qua eo cô. Ngực cô rung lên dữ dội. Ánh sáng trắng lóa trước mặt khiến đầu óc cô choáng váng. Nhìn đẹp không? Anh thở hổn hển, cắn vào tai cô, nhìn chằm chằm Hạ Hạ trên màn hình TV. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cảnh quan hệ tình dục với chú mình sống động như vậy. Nhìn thấy cách anh vùi mình ra vào cơ thể cô, nhìn đôi tay anh làm thế nào ôm lấy bộ ngực đầy đặn nhào nặn. Không biết là bị sốc hay xấu hổ mà người đàn ông có thể cảm nhận được nhịp tim dữ dội của cô trong lòng bàn tay anh. Giống như một cuộc ân ái buông thả, không phải cô nhắm mắt trốn tránh đau khổ, mà là chính mắt cô chứng kiến sự kết hợp mật thiết này. Cũng như đang tận mắt chứng kiến mối liên hệ vướng mắc như tơ vò thực sự của họ. Càng nghĩ, nhịp tim của người đàn ông càng mãnh liệt. Chu Dần Khôn đột nhiên bế cô lên, đặt cô trên bàn trà trước mặt, từ phía sau tiến vào càng sâu hơn. Hạ Hạ không khỏi kêu lên một tiếng, chất lỏng nóng hổi phun ra, từ đùi cô chảy xuống bàn, thấm ướt đầu gối trơn trượt khiến cô không thể quỳ xuống được. Mỗi cú đẩy của anh gần như khiến cô ngã xuống bàn trà. Không muốn nữa, chú út, cháu không muốn nữa. Đầu óc Hạ Hạ choáng váng, cả người co giật, cơ thể như một dòng nước lũ không cách nào khống chế được. Cô cảm thấy như bản thân không thể khống chế được nữa. Trong miệng mơ hồ nói cái gì đó, đại loại là muốn kết thúc. Chu Dần Khôn lật thân thể mềm nhũn lại đặt lên bàn trà, dùng lực đâm mạnh phần thân dưới của anh vào trong cô, khiến cô ngửa cổ rên rỉ, cau mày thở hổn hển, trông thật sự rất quyến rũ. Anh cúi xuống hôn lên cổ cô, cẩn thận liếm, cuối cùng hôn vào tai cô. Hạ Hạ, anh nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn, kêu lên nữa đi. Hơi thở của anh nóng đến mức Hạ Hạ cảm thấy nửa người tê dại. Cô yếu ớt giơ tay lên, chạm vào cổ tay người đàn ông, mặc dù đã dùng hết sức đẩy anh ra nhưng anh vẫn bất động. Cái chạm nóng bỏng bao phủ lấy bàn tay anh, như thế đang quyến rũ anh. Lòng bàn tay to trực tiếp nắm lấy tay cô, tay còn lại nhấc một chân cô đặt lên vai anh, bắt đầu một vòng giao hợp mãnh liệt mới. Hạ Hạ không nói nên lời, cô cảm giác dường như cơ thể mình không còn là của mình nữa. Bản thân bị ném lên trời rồi đột nhiên rơi xuống, cứ như vậy mấy lần, hai mắt trắng xóa, bên tai cũng không nghe thấy gì nữa. Đột nhiên, tiếng chuông vang lên khiến cô tỉnh táo trở lại, pháo hoa bên ngoài nổ tung, màn đêm trong nháy mắt bừng sáng. Lúc này, người đàn ông cúi xuống hôn lên môi cô, thứ bên trong cơ thể cô ngày càng hung bạo, sau đó cô bất ngờ bị bế lên. Hai người nặng nề ngã xuống ghế sofa. Hạ Hạ hét lên, run rẩy nằm gục trên vai anh, đồng thời thân gậy trong cơ thể cô phun chất lỏng ra ngoài. Tất cả đều xuất tinh ở nơi sâu nhất, chất đục màu trắng ép ra dính dính dọc theo nơi hai người giao hợp. Vô cùng dâm đãng, sau lần phóng thích cuối cùng, anh ngửa đầu lên thở dốc nặng nề, sau đó đặt một tay lên gáy Hạ Hạ, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Tiếng chuông không giờ kèm theo pháo hoa khắp bầu trời, thời điểm chuyển mình qua năm mới. Hai người đan tay vào nhau, trao cho nhau một nụ hôn. Cách chương.